U Lam Ma Đế, chương 175, có thấy hay không đầu của ta? Góc truyện audio.com, nếu như nói, đây là thời kỳ thượng cổ dân bản địa tay kia bên trong vì sao lại cầm lấy cái sẻng đâu này? Cái này không hợp tình lý, trừ phi, bọn hắn chính là trước đó ở chỗ này công nhân. Thạch Hạo phỏng đoán nói, Hạ Mộng Âm chậm rãi gật đầu, Thạch Hạo điều phỏng đoán này rất hợp tình để ý. Nhưng là theo thi thể hong khô trình độ, không có thời gian mấy chục năm là mơ tưởng hình thành, vì cái gì mới trôi qua không quan trọng mấy ngày, liền sẽ như thế đâu này. Chẳng lẽ nơi này cất giấu quái vật gì, hút máu người dịch cùng tinh khí. Thạch Hạo phán đoán, tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, cũng không phải là không có hung thú như vậy. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút thây khô, lại là kinh ngạc phát hiện trên thi thể đồng thời không có cái gì vết thương. Cho nên, hút máu câu chuyện thì không được lập. Hạ Mộng Âm lại là lắc đầu, nói, tại thủy thuộc tính võ giả đến nói, muốn thao túng hắn thân thể người bên trong huyết dịch cũng không phải là việc khó, có thể trực tiếp theo trong lỗ chân lông rút ra đi ra, như thế cũng có thể trong nháy mắt đem nhân hóa làm thây khô. Cái này trơ mắt nhìn máu của mình theo trong cơ thể bay ra kia là kinh khủng bực nào sự tình, cho nên, mấy người này mới sẽ dọa thành như thế. Tối thiểu, tìm được một cái khả năng giải thích, Thạch Hạo tiếp tục đi lên phía trước, trên đất thây khô càng ngày càng nhiều. Thông qua quần áo kiểu dáng có thể phân biệt ra đến, có rất nhiều công nhân, có rất nhiều giám sát. Đây quả thực khốc liệt, mấy trăm người cứ như vậy ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, mỗi người đều là khuôn mặt vặn vẹo trước khi chết nhận lấy cực lớn kinh hãi, hơn nữa, toàn bộ là thây khô, đều không ngoại lệ. Hạ Mộng Âm cũng là không dám khinh thường, mặc dù phiến thiên địa này trên lý luận người mạnh nhất hẳn là chỉ có Bỉ Ngạn Cảnh, nhưng nơi này quá mức quỷ dị, nhưng nàng đều là có chút dùng mình. Hai người tiến lên, nhưng lại hướng phía trước, lại là đột nhiên liền một mảnh vắng vẻ, lại không còn thây khô. Nói cách khác khi bọn hắn đào được cái lối đi này về sau, liền cùng một chỗ tiến vào. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến nơi này lúc lại là gặp được không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đem phần lớn người đều là trong nháy mắt giết chết, chỉ có cực nhỏ ở hậu phương người mới không có ở cái này một đợt trong công kích tử vong, lập tức hướng về sau trốn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là chạy ra mấy bước mà thôi, liền đồng dạng bị vận rủi. Hai người nỗ lực hoàn nguyên tình cảnh lúc ấy, nhưng đúng là như thế, nhưng lại làm cho bọn họ đều là sinh ra một tầng hàn ý. Dựa theo bọn hắn suy luận, cái kia dẫn đến tất cả mọi người biến thành thây khô tồn tại hẳn là cái này di tích cổ bên trong đi ra. Như vậy, hiện tại thế nào? Cái kia tồn tại đã chạy đi ra, còn là vẫn ở chỗ này, chỉ là còn chưa có xuất hiện mà thôi. Tìm được, Thạch Hạo lui trở về, lúc trước cái kia một đống lớn thây khô bên trong, tìm được một bộ vải vóc cao quý nhất thây khô. Cuồng Sa Tông trưởng lão, phục màu đen cẩm y, nói cách khác cái này một vị là Bỉ Ngạn Cảnh. Đồng dạng không có chút nào vết thương, không có đánh nhau vết tích chính là đột nhiên bị rút khô huyết dịch cùng nước biến thành một bộ thây khô. Thạch Hạo chau mày, có thể dễ dàng như vậy giết chết một tên Bỉ Ngạn Cảnh, dù là người này khả năng chỉ có 5 đảo 6 đảo tu vi, nhưng như cũ không phải 9. Góc truyện audio.com, đảo có thể làm được, thần bí di tích cổ bên trong, xuất hiện một tôn vượt qua Bỉ Ngạn cường giả. Thế nào, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Thạch Hạo hướng về Hạ Mộng Âm hỏi. Mặc dù Hạ Mộng Âm vượt qua Bỉ Ngạn hai cái cảnh giới, nhưng là có thể trong nháy mắt đem một tên Bỉ Ngạn cảnh hút khô tên hung thủ này thực lực tối thiểu cũng phải là quan tự tại, thậm chí xa xa vượt qua cũng có khả năng. Hạ Mộng Âm trầm ngâm một lát nói. Chú Vương Đình trên lý luận cực hạn thọ nguyên là 300 năm trái phải, mà ta xem cái này di tích cổ bị mai táng thời gian. Không chỉ số này, Thạch Hạo cỡ nào thông minh, lập tức hiểu nàng ý tứ. Nếu như tên hung thủ này một mực công việc tại cái này di tích cổ bên trong, như vậy hắn số tuổi khẳng định vượt qua 300 năm, mà chú Vương Đình lại chỉ có thể sống 300 năm, nói rõ hắn thực lực khẳng định vượt qua chú Vương Đình. Đây là một mảnh chịu nguyền rủa vùng đất, sinh ra có linh căn ít người đến đáng thương, nhưng bởi vì là chịu nguyền rủa đại địa ai biết sẽ có bao nhiêu quỷ dị đâu này. Đi, Thạch Hạo quyết định thật nhanh, dù là kéo lên một cái chú Vương Đình, ở chỗ này cũng hoàn toàn không an toàn. Các ngươi có thấy hay không đầu của ta? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm sâu kín vang lên. Trong nháy mắt Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời tê cả da đầu, toàn thân lông mao dựng đứng, trong nháy mắt liền che kín mồ hôi lạnh. Mặt trái có người, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không có nghe được bất kỳ tiếng bước chân. Có thể làm cho bọn hắn đều là không có cảm giác chút nào liền ép tới gần, đặc biệt là tại một vị chú Vương Đình cao thủ trước mặt người này được bao nhiêu cường đại. Mấu chốt là, bọn hắn vừa mới còn tại thảo luận cái kia đem người biến thành thây khô hung thủ a. Hai người chậm rãi đằng sau quay, ánh mắt dư quang liền liếc về một bóng người. Khi bọn hắn chuyển tới một nửa thời điểm cũng đem đạo nhân ảnh này thấy rõ ràng. Tê, đây là quỷ a. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời lông tơ kinh nổ, chỉ thấy đạo nhân ảnh này hẳn là một tên máu me đầy mặt lão già, sau ót thì là cắm một thanh kiếm, nếu không phải cái kia hình thể quá khổng lồ, còn muốn cho người tưởng rằng một cái châm đâu. Cái này bị kiếm cắm vào trán bên trong, còn có thể sống sao? Có thể nhìn thấy, không ngừng có máu đen theo vết thương xông ra, nhường lão giả lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Cặp mắt của hắn một mảnh màu trắng bạc, căn bản không có con mắt, ở vào tình thế như vậy, để cho người hàn ý khắp sinh. Dù là Hạ Mộng Âm làm chú vương đình cường giả, hiện tại cũng là tay chân lạnh buốt, bay lên mãnh liệt ý sợ hãi. Nàng có thể khẳng định, nếu là trên đầu mình bị như thế cắm vào một kiếm, vậy khẳng định ngòm cù tỏi. Nhưng mà, lão giả này thế mà còn có thể hành tẩu, còn có thể nói chuyện, để cho người cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng không thể không chấn kinh với hắn thực lực khủng bố. Nhưng, cái này thực phải là người sao? Hạ Mộng Âm kiều khô kéo căng, mà lực lượng đáng sợ thì tại trong cơ thể mãnh liệt hồn lực ngưng tụ, tùy thời có thể lấy oanh ra một đòn kinh thiên động địa. Các ngươi có thấy hay không đầu của ta? Lão giả lại hỏi một câu, so với lần trước hơi có vẻ mờ mịt, lần này hắn liền toát ra một tia không kiên nhẫn. Thạch Hạo cũng thật sự là có gan đại, hắn trầm giọng nói. Ngươi đầu không phải tại trên cổ. gocchuyenaudio.com Sao? Hạ Mộng Âm khóe miệng có chút run rẩy, lão giả này hỏi cổ quái, mà Thạch Hạo trả lời cũng rất yếu chí, nhưng lúc này cảnh này, có thể giống như Thạch Hạo nặng như vậy lấy tỉnh táo người, đoán chừng trong thiên hạ cũng là hy hữu đi. Nàng không chút biến sắc mặc cho Thạch Hạo phát huy, mà nàng thì là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tay của lão giả theo cái cổ hướng lên mò, đụng phải khuôn mặt lộ ra một vệt biểu lộ như chút được gánh nặng, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền ôm đầu hét thảm lên. Vì cái gì đầu của ta như thế đau? Ông, theo hắn một tiếng này giống, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đều là chỉ cảm thấy hồn hải sinh rít gào, mãnh liệt tàn phá bừa bãi lên, kém chút trực tiếp nổ nát. Hai người đều là lảo đảo trở lui, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cũng có thể chết đi. Thạch Hạo cũng là được rồi, Hạ Mộng Âm thế nhưng là chú vương đình cấp bậc cường giả a, thế mà cũng không chịu nổi lão giả một tiếng giống, lão nhân này lại mạnh đến mức nào? Cách chương.